Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 129, lòng người khó đoán 6. Góc truyện audio.com. Chấm, cậu nói cái gì? Cố Manh Manh tỏ vẻ kinh ngạc. Biểu cảm của Andre rất nghiêm túc. Tớ đã nói, tớ muốn cậu là của tớ. Thôi đi, Cố Manh Manh nhanh chóng ngắt lời anh. Dù Andre không hiểu nhưng anh vẫn thành thật im lặng. Chỉ nhìn cô bằng một đôi mắt to và ngây thơ. Cố Manh Manh ngượng nghịu cười. Chà, tớ biết cậu muốn nói gì. Chúng ta sẽ là bạn tốt trong tương lai. Đồng ý, Andre gật đầu. Cố Manh Manh thở phào nhẹ nhõm nói tiếp. Vậy thì sao? Nếu không có chuyện gì thì tôi về trước. Cùng nhau về đi, Andre nói. Thật ra, có Manh Manh muốn từ chối. Nhưng cô không thể tìm ra lý do từ chối. Trong tuyệt vọng, cô trở thành người bạn đồng hành của Andre. Trên đường đi, cô nói. Andre, tớ biết nhiều người nước ngoài. Nhưng chỉ có cậu nói tiếng Trung là giỏi nhất. Nếu không nhìn ngoại hình, tớ căn bản không biết được cậu là người nước ngoài. Andre nghe đến đây thì không nhịn được cười. Bà ngoại của tớ là người Trung Quốc. Bà đã dạy tớ tiếng Trung từ khi tớ còn nhỏ. Ngoài tiếng Anh, tiếng Trung có thể được coi là tiếng mẹ đẻ thứ hai của tớ. Ồ, thì ra như vậy. Cố Manh Manh gật đầu. Andre nhìn cô ấy và nói tiếp. Còn cậu thì sao? Tớ hai. Cố Manh Manh chỉ vào mình. Cô hơi sững sờ. Trông tôi có giống người nước ngoài không? Andre mỉm cười. Ý tớ không phải vậy. Vậy ý cậu là sao? Cố Manh Manh cau mày. Andre nói. Tớ muốn nghe cậu kể về mình. Ồ, việc riêng của tớ. Cố Manh Manh chợt nhận ra. Cô mỉm cười và nói. Gia đình tớ rất đơn giản. Có mẹ, bố và chị gái. Và sau đó là tớ. Rồi còn ông bà. Tới đây, cô nhún vai. Thực ra, họ đều qua đời sớm. Tớ chưa từng gặp qua. Cho nên không đà. Có ấn tượng, Andre hơi giật mình. Rồi nói. Tớ xin lỗi. Tớ không biết điều này. Không sao cả. Cố Manh Manh dừng lại. Andre im lặng một lúc rồi chậm rãi kể. Bà tớ cũng đã qua đời. Trước khi mất, bà đã từng nắm tay tớ và nói với tớ rằng bà mong rằng khi lớn lên tớ có thể đến nước Trung Quốc. Khi tớ còn nhỏ, tớ phải di cư vì bà đi theo ông ngoại. Mấy chục năm rồi bà không còn cơ hội quay lại nữa. Bà nói nhớ quê hương lắm. Mong mai sau tớ về đây để phát triển. Cố Manh Manh không khỏi xúc động khi nghe những lời này. Bà cậu thật tốt, cô ấy nói. Andre cong môi, cảm ơn. Vừa nói, cả hai đã bước ra khỏi cổng trường. Cố Manh Manh ngã ẳng đầu, nhìn chiếc xe đậu cách đó không xa. Rồi Andre, tớ phải đi về bây giờ. Cậu định về thế nào? Andre trả lời. Gia đình tớ sẽ lái xe đến đón tớ. Được, tớ đi đây. Cố Manh Manh vẫy tay chào anh. Andre gật đầu. Được rồi, tạm biệt. Cố Manh Manh đi mà không ngoái đầu lại. Andre vẫn đứng tại chỗ. Anh nhìn cô gái từng bước đi về phía chiếc xe màu đen. Tài xế xuống xe mở cửa cho cô rồi ngồi vào trong. Không đến nửa phút, xe của Cố Manh Manh dần dần khuất bóng. Đúng lúc này, một chiếc xe thể thao màu xanh lam chậm rãi chạy tới. Sau khi dừng xe ở ven đường, một thanh niên tuấn tú ngồi ở ghế lái đi ra. Anh ấy đứng ở trước mặt Andre, hơi cúi đầu, vẻ mặt cung kính. Thiếu gia, Andre không nói gì, lúc này đã không còn nụ cười dịu dàng trong đôi mắt xanh biếc kia. Anh mím môi, vẻ mặt khó chịu. Thanh niên thanh tú không nhận được câu trả lời, cũng không hề ngẩng đầu lên. Một lúc sau, Andre lạnh lùng nói bằng tiếng Anh, về sau không cần theo tôi nữa. Sau đó, anh ấy sải bước qua người thanh niên, ngồi thẳng vào chiếc xe thể thao, kèm theo tiếng động cơ. Chiếc xe thể thao giống như một mũi tên từ dây, lập tức phóng lên đường. Người thanh niên thanh tú cứ thế mà ngẩng đầu lên. Khẽ thở dài khi nhìn về phía sau chiếc xe thể thao đang nhỏ dần ở phía xa. Khi trở về nhà, Lục Tư Thần đang nói chuyện với quản gia trong phòng khách. Và sau khi thấy Cố Manh Manh quay lại, anh vẫy tay với cô. Nào, Manh Manh. Cố Manh Manh không thể không bước tới khi cô ấy nghe thấy những lời đó. Lục Tư Thần gật đầu. Được rồi, đi theo anh. Lục Tư Thần đến nói quản gia. Manh Manh thích hoa hồng và sau này chỉ được phép trồng cây hoa hồng trong vườn này. Ợp người quản gia gật đầu đồng ý. Cố Manh Manh vô cùng hạnh phúc và nhảy dựng lên người đàn ông với tất cả sự phấn khích của mình. Lục Tư Thần, cô hét lên, hai tay và hai chân quấn lấy anh như một con gấu trúc. Lục Tư Thần nhanh chóng dùng hai tay đỡ lấy cái mông nhỏ của cô để cô không bị ngã. Anh nhíu mày, thì thào, thôi nào. Mặc dù anh nói như vậy nhưng Cố Manh Manh không hề tức giận. Thay vào đó, cô ấy tỏ ra ngày càng hạnh phúc hơn. Cô ấy hôn liên tục lên khuôn mặt của anh. Cảm ơn, Lục Tư Thần hơi giật mình. Lúc sau, anh ấy lại cười. Em không cần cảm ơn. Buổi tối đi ngủ đúng giờ là tốt rồi. Cố Manh Manh khó hiểu. Ngủ sớm ư, hả? Tại sao? Cách chương.